Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3021, chương 3021, khởi thế. Không phải muốn cạnh tranh hoàng vị sao? Tốt, vậy cũng chỉ có thể sống kế tiếp. Cái này có thể nói thảm liệt không gì sánh được a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đắng nở nụ cười, mặc kệ ở trái đất hoặc là ở mênh mông tinh không. Hắn phát hiện chỉ cần là hoàng vị, nhất định là nhuộm đỏ tiên huyết. Cái kia hay là Đức Nguyên trai, ngươi biết ở đâu? Diệp Lăng xoay người hỏi. Thái Nguyên đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt đắc ý màu sắc, căn bản liền không nhịn được, vui hiện ra sắc, chỉ cần có thể để cho ta tiến vào vị diện bên trong. Ta có chắc chắn 8 phần 10, đem ta đại ca cho đánh tan. Cái kia Đức Nguyên trai ta nếu muốn tìm, trong nháy mắt mà hắn muốn tìm, tối thiểu phải 2 ngày thời gian. Ta biết hắn sớm hơn ta nhất thiên trở về, nhưng là thời gian 1 ngày, hắn căn bản sẽ không tìm được. Bởi vì cái kia Đức Nguyên trai lão bản là của ta người. Thái Nguyên nói xong, hướng phía trước đi đi. Vắng vẻ vô cùng hoàng thành bên trong, tràn đầy tịch liêu cùng băng lãnh, từng luồng lãnh thuận gió lấy hoàng thành gào thét. Diệp Lăng cùng Thái Nguyên vòng vo đi tới một góc hẻo lánh. Cái này trong góc không ai ra, cũng chỉ có một cũ nát nhà ngói, hơn nữa phía trên còn mọc đầy rêu xanh, rách nát môn trên càng là treo mạng nhện. Đây chính là Đức Nguyên trai. Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, chỉ vào giống như quỷ ốc tựa như nhà ngói hỏi, cái này phòng rách nát là phía trên chó má Đức Nguyên trai. Vô nghĩa đây, cũng là bởi vì nó tầm thường, cho nên mới không dễ dàng bị tìm được. Cái này địa phương cũng không phải thông thường địa phương, là hoàng thất chúng ta trong một bí mật nơi. Nơi đây, tồn phóng một thanh bảo kiếm, là từ chúng ta Thái gia lão tổ truyền thừa mà đến, mãi cho đến hiện nay đều lưu giữ ở đây. Mà thanh bảo kiếm kia có thập đại cường giả người thủ hộ. Cái này thập đại cường giả người toàn bộ đều là 6 trọng thiên tôn, 10 người liên thủ, cho dù là bát trọng thiên tôn cũng mạnh mẽ xông tới không được. Cho nên lúc này đây ta cùng ta cái kia thân ái đại ca sẽ xem ai có thể đem bảo kiếm này cho mang về, đăng trên cái kia đế vương vị. Thái Nguyên sâu hấp một hơi, nhếch miệng nở nụ cười. Đi thôi Cửu U, ta mang đi ngươi xem một chút. Ta Thái gia thần bí chi địa. Đang nói rơi xuống, hai người hướng phía trước ngói bể phòng bên trong đạp đi. Làm hai người tiến vào cái này nhà ngói chi về sau, phảng phất tiến vào một không gian khác. Nguyên bản trong tưởng tượng phá cục gạch nát vụn ngói, căn bản lại không tồn tại. Thay vào đó là kim bích huy hoàng cung điện. Tuy là không tính là quá lớn, nhưng là khí phái 10 đủ. Cung điện này chính trung ương có một cao cỡ một người tảng đá cây cột. Ở cây cột trên bày đặt một thanh kiếm, toàn thân kim sán, phía trên thậm chí còn di chuyển hiện mà ra một cái hình rồng. Cái này chính là Đức Nguyên trai. Thái Nguyên nhìn cái kia vàng kim bảo kiếm, nhếch miệng nở nụ cười. Rầm rầm rầm, nhưng mà đang ở này lúc, từng đạo khí tức đáng sợ ầm ầm hàng lâm, theo 4 phương 8 hướng chậm rãi mà ra 10 đạo thân ảnh. Đều là vải thô ma y, thân trên khí tức biêu hãn. Bát hoàng tử, nhưng là tới lấy kim long kiếm. Nhất tôn đầu sỏ thấp giọng hỏi. Đúng, phụng phụ vương tên, mời kim long kiếm trở về hoàng cung bên trong. Cũng xin 10 vị tiền bối ban tặng. Thái Nguyên cung kính ôm quyền hô. 10 người này nhìn nhau, không khỏi tự chủ ở gật đầu. Lập tức bọn họ 10 người vươn chỉ một cái. Trong sát na, từng đạo kim quang theo chỉ nhọn tuế phát mà ra. Rầm rầm hiu, kim quang xuyên toa, trực tiếp ngưng tụ ở tại kim long kiếm thân lên, làm 10 đạo kim quang toàn bộ phủ xuống một khắc kia. theo kim long kiếm thân kiếm bên trong, thình lình bạo phát ra một đáng sợ long uy. Ngao ô, Diệp Lăng nhãn chung, tựa hồ xuất hiện một cái kim long. Ngao du ở mênh mông tinh không bên trong, đáng sợ kia long thân tùy ý hoành hành ở tinh không bên trong, quét ngang hàng vạn hàng nghìn. Hiu, chợt, kim long kiếm bay lên, rơi vào Thái Nguyên trong tay, mà sau cái này 10 đại cự đầu cũng không nói chuyện. Xoay người hướng mới vừa mới xuất hiện địa phương đi tới. Đi, tiếp đó, mới thật sự là sinh tử chi lộ đây. Thái Nguyên đang cầm kim long kiếm, tựa hồ có hơi kích động, hướng Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái nói đạo. Hắn khẩn trương, kích thích, có kim long kiếm, liền đại biểu cho hắn cách hoàng vị, chỉ thiếu chút nữa xa. Chỉ là, cái này một bước ngắn, cũng là xa xôi nhất, bởi vì, này đã định trước là một con đường máu. Nếu là hắn muốn về đến hoàng cung, được cửu tử nhất sinh, cửu u, xin nhớ, chỉ cần ta có thể trở lại hoàng cung, ta cam đoan cái kia Lam Ương Hoa, nhất định chắp tay tiễn lên, như vi phạm, thiên đánh ngũ lôi oanh, thần hồn chu diệt. Thái Nguyên nhìn về phía Diệp Lăng, phát hạ thề độc, ở nơi này mấu chốt lên, hắn cũng không muốn có bất kỳ thất thoát nào. Bất kỳ cái gì một sai lầm cũng có thể chí mạng. Được, Diệp Lăng cũng không nói những lời khác, chỉ là đáp lại một chữ. Chợt, hai người hướng bên ngoài đi tới, làm hai người ly khai hay là Đức Nguyên trai chi về sau. Cái kia vừa rồi tiêu thất thập đại cường giả người lại chậm rãi xuất hiện. 10 người nhìn nhau, nhãn chung đều có ngưng trọng màu sắc. Hắn muốn bình yên đăng thượng hoàng vị, không có dễ dàng như vậy a. Không phải không dễ dàng, mà là khó như lên thiên. Có người nói, đại hoàng tử Thái Mãng mời tới một cái mênh mông tinh không trong đáng sợ thiên tôn, xuất thân từ đỉnh cấp thế lực, lệnh vô số thiên kiêu thuyết phục. Hoàng vị tranh nguyên bản là rất tàn khốc, không có nhiều như vậy những thứ khác lối tắt. Muốn đi đến hoàng vị, như vậy chỉ có một cái đường có thể đi, chính là giết. 10 người đều là trầm nói rằng, con đường này khó a. Thái Nguyên có thủ đoạn, nhưng là cái kia Thái Mãng cũng không phải một cái cô gia quả nhân a. Mà này lúc Thái Nguyên cùng Diệp Lăng đi tới Đức Nguyên trai bên ngoài một khắc kia, ở bên ngoài lạnh tanh đường phố lên, sớm đứng trên trăm vị thiên tôn. Đúng, toàn bộ đều là thiên tôn, hơn nữa mạnh nhất là ba trọng thiên tôn, yếu nhất cũng là nhất trọng. Cái này trên trăm thiên tôn, người xuyên hồng sắc bó sát người võ phục, lồng ngực chỗ in một thanh sắc bén chiến đao. Chiến đao dơ cao khoảng không, làm như tản ra không ai bằng hung uy. Cái kia huyết anh lão tổ này thời gian cũng là đổi lại một thân hồng sắc võ phục. Chẳng qua bởi vóc người rất nhỏ, nhìn qua ngược lại có chút bất luân bất loại. Cái này chính là ta huyết sát vệ, chính là ta từ lúc còn nhỏ lấy về sau mà bắt đầu tích góp từng tí một cường đại nội tình. Đây cũng là ta đoạt hoàng vị đường lên, chém hết bụi gai, đánh đâu thằng đó nhất cái sắc bén chiến đao. Thái Nguyên xoay người, hướng Diệp Lăng ngạo nghễ nói đạo, cái này hơn trăm người khí tức đáng sợ, thậm chí xa xa muốn siêu việt đao kia phong quân đoàn. Nếu như là cái này hơn trăm người, Diệp Lăng bọn họ 5 người muốn giết, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Xôn xao. Đột nhiên, Thái Nguyên vung tay lên, y phục trên người hắn quỷ dị đổi thành một cái áo bào màu đỏ, bào bên cúi trên mặt đất lên. Thái Nguyên khuôn mặt đẹp giống như sông thiên lợi kiếm, khởi thế, sát nhân, ta được hoàng vị, ngươi chờ trung thân vinh quang. Oanh, sau một khắc, Thái Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn kim long kiếm nâng cao lên đỉnh đầu, cái kia nguyên bản lãnh đạm nhãn thần bên trong, trong nháy mắt hóa thành không ai bằng phong mang. Giết, rầm rầm rầm, trên trăm cái huyết sát vệ giống giận gào thét đứng lên. Giờ khắc này, hoàng thành bầu trời thiên đã thay đổi mây đen giăng đầy. Bão vũ tựa hồ sau một khắc sẽ mưa tầm tả mà hả? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?